Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045. Chương 1045. Vì ngươi. Nguyện ý mệt mỏi hơn. 2. Hắn trợn tròn mắt, nhưng là trước mắt lại đen kịt một màu. Thứ gì đều không nhìn thấy. Đây là hai ngày này lần thứ ba xuất hiện cái này triệu chứng. Mà lại một lần sau một lần nhìn không thấy thời gian lâu dài. Hàn Kinh Niên dưới đáy lòng lưu vào trí nhớ cái đại khái thời gian. Ước chừng 5 phút sau, trước mắt hắn dần dần có ánh sáng. Xuyên thấu qua ngay phía trước tấm gương, hắn thấy được mình thân ảnh mơ hồ. Sau đó theo thời gian trôi qua, hắn thị giác càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng cùng với bình thường hoàn toàn tương tự về sau, hắn mới một lần nữa giơ chân lên, tiến vào phòng tắm. Hạ Vãn An ngủ tiếp tỉnh, đã là 3 giờ chiều. Hàn Kinh Niên không có đi làm, ngồi tại phòng ngủ chính ban công trước trên ghế salon, ôm một đài máy tính, thỉnh thoảng gõ hai lần bàn phím. Lông xù cái gương nhỏ ghé vào trên vai của hắn, uể oải ngủ, vừa mở mắt liền trông thấy dạng này hình tượng Hạ Vãn An. Nhịn không được có chút thất thần, chờ nàng từ Hàn Kinh Niên gõ lấy bàn phím nhỏ vụt âm thanh bên trong lấy lại tinh thần lúc, khóe môi của nàng đã treo một vòng cười. Cái gọi là tuế nguyệt tĩnh tốt, nói chung chính là nàng trước mắt nhìn thấy này tấm quang cảnh đi. Thật hy vọng, đêm nay hết thảy tất cả đều có thể hoàn chỉnh vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Tỉnh, hướng trên giường liếc qua Hàn Kinh Niên, nhìn thấy ôm chăn mền nhìn lấy mình cười ngây ngô Hạ Vãn An. Nguyên bản chuyên chú sinh lạnh mặt mày trong nháy mắt trở nên mềm mại vô cùng. Hạ Vãn An, một tiếng, từ trên giường đứng lên, nhặt được áo ngủ, mặc trên người tiến vào phòng tắm. Đợi nàng rửa mặt xong, từ phòng tắm ra lúc, Hàn Kinh Niên đã buông xuống máy tính, đi phòng ăn giúp nàng chuẩn bị đồ ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, Hàn Kinh Niên chào hỏi nàng một câu, ăn cơm. Theo hắn tiếng nói kết thúc, ghé vào bữa ăn ghế dựa trên lan can cái gương nhỏ rất phối hợp, meo, một tiếng. Cơm nước xong xuôi, không sai biệt lắm đã là 4 giờ. Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An riêng phần mình thu thập một chút mình. Xuất phát đi lão trạch, Hàn lão thái thái năm nay sinh nhật yến, cũng không giống như ngày thường đi trong tiệm cơm trắng trợn mở tiệc chiêu đãi. Mà là lựa gọn trong nhà qua, mặc dù không có phát yến thiếp, nhưng không ít người nhớ kỹ Hàn lão thái thái sinh nhật. Cho nên Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An chạy tới lúc, cổng vẫn là ngừng không ít xe sang trọng. Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên đến lúc đó, Trình Thống Nhất cùng Hạ Mẫu đã ở phòng khách bồi tiếp Hàn lão thái thái chính tán gẫu. Bắt chuyện qua về sau, Hàn Kinh Niên bồi tiếp ngồi một hồi, liền bị những người khác hô đi. Hạ Vãn An ỉ lại bên người mẫu thân, gắn một hồi kiều, nhìn thấy Hạ Thần An vào nhà. Theo sát sau lưng Hạ Thần An chính là Hạ Vãn An có chút thời gian không gặp Tần Thư Giản. Tần Thư Giản đoạn thời gian trước vẫn luôn tại Hoành cửa hàng quay phim, thẳng đến đầu tuần mạt mới hơ khô thẻ tre về Bắc Kinh. Đoán chừng là bên ngoài hí đập nhiều, Tần Thư Giản phơi có chút đen, bất quá tại một đám quý khách bên trong vẫn là rất đẹp tồn tại. Hạ Vãn An nhìn thấy Tần Thư Giản lúc, Tần Thư Giản vừa lúc cũng nhìn thấy Hạ Vãn An, sau đó hai người đồng thời đứng dậy, chạy hướng đối phương tới cái ôm một cái. Tần Thư Giản còn theo trước, mở miệng một tiếng, tiểu tứ muội muội, hô hào Hạ Vãn An. Không biết có phải hay không là Hạ Vãn An ảo giác, nàng luôn cảm thấy Tần Thư Giản có chút tiều tụy, mặc dù hóa trang, nhưng là khí sắc nhìn xem không hề tốt đẹp gì. Hai người líu díu hàn huyên một hồi về sau, Hạ Vãn An vẫn là không nhịn được quan tâm câu, tiểu tam tỷ tỷ, ngươi gần đây thân thể không thoải mái. Có chút, không có gì khẩu vị, không quá muốn ăn đồ vật. sau đó đại khái là hơ khô thẻ tre vào cái ngày đó. Uống nhiều rượu, gần nhất dạ dày cũng không tốt. Muốn nôn, PS, hôm nay đổi mới xong. Ngày mai đổi mới gặp tương đương tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà sau đó. Ta nhỏ đơn giản muốn mang thai ái cha cha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.